Xuyên qua thành Mỹ Xà, chương 22, phiên ngoại, Xích Liên và Phong Nhi. Góc truyện audio.com. Đó là một ngày nắng tháng 3 ấm áp, sương sớm lóng lánh như pha lê còn vươn trên vòm lá. Giữa một hồ sen đang nở rộ, ta vẫn lặng lẽ vùi mình dưới những chiếc lá xanh mướt. Lần đầu tiên ta có nhận thức, thế giới ta nhìn thấy chỉ là một màu xanh và bóng râm yếu ớt ánh sáng. Ta muốn vươn mình lên để đón lấy ánh sáng ấm áp từ mặt trời kia. Nhưng ta vẫn không thể. Mỗi ngày ta lại cố gắng một chút, cho đến khi tất cả hoa sen trong hồ đã héo tàn hết thì một điểm đỏ lẽ loi nổi bật giữa nền lá xanh. Một đóa hoa sen đỏ rực như lửa, như máu đang diễm lệ khoe sắc, màu đỏ chói mắt nhưng lại xinh đẹp đến ma mị. Đóa hoa sen đó chính là ta. Ta vui mừng đến hét lên rằng ta đã có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh. Ta đã nhìn thấy từng đám mây trắng xóa, đã nhìn thấy thảm cỏ xanh gì tô điểm bằng những bông hoa đủ màu sắc. Nhưng rồi niềm vui đó nhanh chóng mất đi, ta thấy bản thân mình cô đơn và lạc lõng. Trong hàng vạn đóa hoa hồng thấm ta lại mang sắc đỏ chói chang. Trước sự úa tàn của những thứ xung quanh ta lại đang tươi tốt phơi mình giữa thiên địa. Ta thấy mình là một kẻ quái dị. Ta sợ bọn họ ở đi chỉ những đóa hoa sen kia, sẽ chán ghét ta. Cái cảm giác đó khiến ta rất buồn, sắc đỏ xinh đẹp phủ một tầng u ám, và rồi một cơn giông thổi qua, những đóa sen chỉ còn một vài cánh hoa nhợt nhạt khẽ lay động. Đóa hoa ở gần ta nhất chạm vào ta, sau đó ta nghe thấy một giọng nói rất dịu dàng, đừng buồn, sẽ không ai chán ghét ngươi đâu, tất cả đều rất thích ngươi, thích màu đỏ nổi bật như đang thiêu cháy cả đất trời này. Ta mỉm cười, cười đến ngây ngô, như một đứa trẻ, thời gian dần trôi qua, ta cũng không nhớ là bao lâu, chỉ biết những đóa sen xung quanh đã nở rộ rồi úa tàn rất nhiều lần, và bọn họ gọi ta là Xích Liên. Ta vẫn như vậy, luôn luôn nở rộ, chưa bao giờ úa tàn dù chỉ một lần, vẫn mang sắc màu riêng biệt của mình, dõi theo vòng tuần hoàn, xuân hạ thu đông và thay đổi của thiên địa. Chẳng biết tại sao ta bắt đầu tu luyện, ta muốn rời khỏi nơi đây để khám phá thế giới ở bên ngoài cái ao sen này. Đóa hoa sen bên cạnh ta đã tu luyện được 200 năm, còn ta chỉ được 100 năm. Một ngày kia khi ta đang ngủ thì bị lay thức dậy. Xích Liên, ngươi nhìn xem, ta đã hóa thành người rồi này. Giọng nói dịu dàng đầy vui sướng. Trước mặt ta là một nữ tử mặc quần áo hồng nhạt. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, nhìn ta mỉm cười đến tít cả mắt. Ta nhìn lại nàng, rồi khẽ hỏi, ngươi là Hồng Liên sao? Chính là ta nha, nàng lấy tay vuốt ve cánh hoa đỏ tươi của ta. Chúc mừng ngươi, khi ta cũng có thể biến thành người ta sẽ cùng ngươi ra ngoài kia. Ta cao hứng chúc mừng nàng, khi đó đạo hạnh của nàng đã 500, ta thì 400, ngày đó rồi cũng đến, ta có thể hóa nhân hình, do nàng lớn hơn ta nên ta gọi nàng là tỷ tỷ. Chúng ta cứ thế vui chơi từ nơi này đến nơi khác. Hôm đó, hai chúng ta đến một ngọn núi tên là Vô Danh. Đó cũng là lần cuối cùng bọn ta có thể ở cạnh nhau. Trên núi gió có một con hắc hùng tinh, yêu tinh gấu đen, chuyên bắt tiểu yêu để ăn thịt. Bọn ta chẳng may lại gặp phải hắn. Hắn vồ lấy ta, há lớn miệng muốn cắn xuống. Lúc đó tỷ tỷ xông đến đánh một đòn vào sau gáy hắn. Vì đau đớn mà hắn thả ta ra, tỷ tỷ kéo ta chạy đi. Hắn đuổi theo ở phía sau. Xích Liên, chạy đi, nhanh lên, ta sẽ giữ chân hắn. Nàng hét lên với ta. Nhưng mà, ta sợ hãi lên tiếng. Không có nhưng nhị gì cả. Chạy nhanh lên, nếu không cả hai ta đều chết. Nàng xô ta ra rồi quay đầu đánh nhau với con hắc hùng tinh kia. Ta cắn răng quay đầu chạy đi. Nước mắt chảy không ngừng. Đó là lần đầu tiên ta rơi lệ. Ta nghe thấy tiếng kêu đau đớn của tỷ tỷ cùng tiếng thúc giục. Chạy đi, a, Xích Liên, a, ta chạy, chạy mãi, đến khi chân ta không thể cử động được. Ta ngã xuống rồi bất tỉnh, Trong đầu chỉ có một ý niệm chính là phải trả thù. Ta bắt đầu lên kế hoạch, nhân lúc hắn ra khỏi động ta liền lẻn vào, bỏ một loại độc ta tự làm ra từ độ rắn, dế, bò, cạp, cóc, vào rượu của hắn, sau đó ta che giấu khí tức trốn vào một góc, lúc hắn trở về trên người toàn là mùi máu. Điều đầu tiên làm chính là cầm vò rượu đã bị ta hạ độc thô lỗ uống. Một vò rồi lại một vò, không hay biết chất độc đang dần ngấm vào cơ thể. Lúc hắn nhận ra điều bất thường thì cơ thể đã không còn sức lực. Ta lẳng lặng từ bóng tối bước ra như một u hồn. Ngươi là ai? Hắn run rẩy chỉ về phía ta. Ta im lặng, vẽ ra một nụ cười lạnh lẽo. Tay cầm một thanh đoản kiếm, liên tục nâng lên hạ xuống. Từng nhát một đâm xuống. Đem ra thịt hắn cắt thành từng mảnh nhỏ. Huyết nhục hỗn loạn đáng sợ xen lẫn tiếng thét đau đớn làm ai cũng phải kinh hoàng. Hắn cứ thế kêu la không dứt, trừng mắt nhìn ta như thấy quỷ, tràn ngập sợ hãi, tuyệt vọng, ta tiếp tục chặt tay hắn, rồi đến hai chân, cuối cùng là mổ bụng hắn, ta đưa tay vào khoang bụng rách nát đó không ngừng tìm kiếm. Lấy ra hai viên nội đan, một viên màu hồng nhạt đó là nội đan của tỷ tỷ. Lúc này ta mới nhìn hắn, trên người chi chít vết đâm như tổ ong, da thịt không chỗ nào lành lặn đến xương cũng lộ ra. Máu đen không ngừng chảy hôi thối vô cùng, chân tay đều không còn, bụng bị rạch ra một đường tất lớn có thể thấy cả nội tạng bên trong. Ta ném viên nội đan màu đen của hắn xuống đất rồi đạp nát nó. Moi trái tim còn đang nhảy nhót của hắn ra cho chim ăn. Hắn chết nhưng vẫn không nhắm mắt, nhìn gương mặt của hắn khiến ta chán ghét vô cùng. Phất tay một cái, tảng đá trên nóc động lung lay rồi rơi xuống. Đầu hắn bị tảng đá đè bể nát nhừ. Ta rời khỏi đó, bỏ lại một thi thể so với bị lăng trì còn khó coi hơn. Lam y hoàn toàn bẩn bị ta vứt bỏ trước cửa động. Trở về, ta tắm rửa thật sạch như thường ngày. Thỉnh thoảng ngâm nga vài câu hát. Ta đem nội đan của tỷ tỷ để trong hồ sen. Không lâu sau nơi đó lại mọc lên một cái chồi sen nho nhỏ. Nhưng tỷ tỷ sẽ không bao giờ trở lại với ta nữa. Thỏ đào, xích liên có máu gian đời chắc luôn nè. Lúc ta tu luyện được ngàn năm, thiên kiếp đầu tiên cũng đến. Mây đen kéo đến che kín cả bầu trời. Tiếng sấm ầm ầm vang lên đinh tai nhức óc. Khi đạo lôi kiếp thứ nhất đánh xuống, gần như đau đến mức muốn lấy luôn cái mạng nhỏ của ta. Cũng may mấy năm nay ta tu luyện không hề uổng công. Lúc lôi kiếp đánh xuống, đỉnh đầu ta hiện lên một làn ảo ảnh ngưng tụ thành một đóa hoa sen đỏ rực chặn lôi kiếp lại. Mà đóa sen kia cũng chỉ hơi rung rinh một chút, đạo lôi kiếp thứ hai rồi thứ ba đánh xuống, cũng bị đóa sen ngưng tụ trên đỉnh đầu ta chặn lại. Có điều đóa hoa kia đã bị sét đánh tan mất nửa số cánh hoa. Đạo lôi kiếp cuối cùng có thể đỡ được hay không? Phải trông vào vận khí. Mặc dù không muốn phó mặc vận mệnh của mình cho ông trời quyết định. Nhưng giờ phút này, ta không thể không thừa nhận. Mình thực sự quá nhỏ bé, quá yếu ớt, đến mức không thể nào chống lại thiên đạo. Đạo lôi kiếp thứ tư, có lẽ mạnh gấp 10 lần đạo thứ nhất. Lôi điện to bằng thùng nước màu đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống. Bổ thẳng lên đỉnh đầu ta. Ta vẫn ngồi yên tại chỗ không tránh cũng không thể tránh. Nhưng một ánh sáng hồng nhạt xuất hiện bao lấy ta. Vô số những đóa sen hồng nhạt lớn chừng miệng chén hiện ra quanh người ta. Dù đã bao chặt lấy ta thành từng lớp, nhưng sau khi lôi điện đánh xuống, đám hoa kia đều giống như thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh. Đóa hoa sen mọc lên từ nội đan của tỷ tỷ cũng vỡ nát. Thì ra là tỷ tỷ giúp ta. Rốt cục, mánh khóe gì cũng đã dùng hết rồi. Lôi điện kia vẫn ảo ảo đổ xuống. Mắt thấy lôi điện sắp bao phủ lấy mình. Ta lại thở phào một tiếng. Nếu không thể chống cự thì đành chịu trận vậy. Cố chịu đựng sự đau nhức khi lôi điện quét qua người cùng với sức phá hoại của nó đối với thân thể rất lớn. Cả người ta vô cùng thê thảm. Quần áo rách nát dính đầy máu đỏ, kéo lê thân mình ra khỏi hồ sen ta ngửa đầu nhìn bầu trời xanh không có chút mây đen nào rồi nằm dài trên đất. mí mắt trở nên vô cùng nặng, mọi thứ dần trở nên mờ dần. Trước khi mất đi nhận thức, ta nghe thấy ai đó đang gọi ta. Giọng nói trong trẻo, dễ nghe và có chút trẻ con, uy, nè, ngươi không sao chứ, hoa, sao quần áo đều rách thế này, còn chảy máu nữa, ta muốn dìu ngươi nhưng làm vậy sẽ làm ngươi đau, ê, ngươi dừng nhắm mắt, nhắm rồi sẽ ngủ tới ngàn thu à, hắn cứ như vậy gọi ta nhưng lại không dám động vào ta. Hắn sợ làm ta đau, bất chợt ta cảm thấy rất muốn cười, khóe môi cong lên nụ cười nhợt nhạt. Khi ta tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một ngôi nhà tranh hơi cũ. Bên ngoài trời cũng đã sắp tối. Ta chống đỡ người đứng dậy thì lập tức nghe tiếng kêu gấp gáp. Ngươi vẫn chưa cử động được à? Hắn bỏ chén thuốc đang cầm xuống bàn rồi chạy đến đỡ lấy ta. Ngươi bị thương rất nặng. Nội thương ngoại thương đều có. Nếu cử động lung tung sẽ khiến vết thương nặng hơn. Ngươi phải dưỡng thương ít nhất một năm mới hoàn toàn khỏi nha. Ngươi, ta mở miệng nói thì phát hiện cổ họng khô rát. Hắn chạy đến bàn rót cho ta một chén nước rồi đưa đến miệng ta. Uống đi, ta biết ngươi rất khát. Ngươi đã bất tỉnh 3 ngày rồi. Ta gọi là Phong Nhi. Hôm đó ta đi ngang qua nên mới nhặt ngươi về. Ta hé miệng nuốt vào một ngụm nước. Vừa nghe hắn nói nhặt ta về thì suýt phun ra. Uống hết chén nước ta thấy khá hơn một chút. Cảm ơn, ta đạm mạc trả lời. Hắn cũng không tức giận mà còn cười rất vui vẻ. Đùa cợt nói, không cần cảm ơn, nếu muốn thì lấy thân báo đáp ta đi. Khụ, khụ, khụ, ta thật sự bị sặc. Dù biết đó chỉ là nói đùa, nhưng chẳng hiểu sao ta lại gật đầu đáp ứng. Được, lúc đó hắn đang xoay người lấy chén thuốc nên không nghe ta nói. Hắn rất cẩn thận múc một muỗng thuốc thổi thổi rồi đút cho ta. Uống đi, ta có thể, tự làm, hơn nữa ta không cần uống thuốc. Ta còn chưa nói hết thì hắn đã cắt ngang. Ngươi đang bị thương, nói a nào, hắn giống như đang cho trẻ con ăn. Ta bất đắc dĩ phối hợp há miệng uống thuốc. Thuốc rất đắng nhưng ta lại thấy rất ngọt ngào. Có lẽ vì hắn là người đầu tiên ngoài tỷ tỷ đối xử tốt với ta như thế. Sau khi cho ta uống thuốc xong, hắn nhìn trời đã tối nên đi đến thắp ngọn đèn trên bàn. Rồi đến cạnh giường xem xét vết thương của ta. Lúc này ta mới nhìn rõ dung mạo của hắn. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Đôi mắt vừa to vừa tròn sáng lấp lánh như dạ minh châu. Hàng mi dài cong cong lay động theo từng cái chớp mắt của hắn. Cái mũi cao thẳng thanh tú. Hai gò má phiếm hồng tự nhiên. Đôi môi anh đào đỏ mọng ướt át làm người ta liên tưởng đến viên kẹo hồ lô bọc đường mà muốn nếm thử. Tóc đen tùy ý dùng một sợi dây vải buộc lên. Trên làn da trắng nõn có dính chút lọ bếp. Có lẽ bị dính trong lúc sắc thuốc. Hắn như một con búp bê đáng yêu khả ái đến mức khiến người ta muốn ôm lấy mà cưng chiều. Không nỡ buông tay, ta bất giác nâng tay lau đi lọ dính trên mặt hắn. Ta có thể cảm thấy nhiệt độ ấm áp của hắn trên đầu ngón tay. À, sao ta lại quên chuyện này cơ chứ? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, tay vỗ lên trán một cái. Ngươi tên là gì? Xích Liên, nguyên lai là hắn quên hỏi tên ta. Ân, Xích Liên, ngươi nghỉ ngơi đi, ta phải đem thảo dược về bán. Nhà ta ở gần sườn núi nhưng vì ngươi bị thương nặng như vậy không thể di chuyển được nên đành thiệt thòi cho ngươi ở đây vậy. Sáng mai ta hái thuốc sẽ ghé thăm ngươi. Trước khi đi còn đỡ ta nằm xuống. Thuận tiện xoa xoa đầu ta giống như chó con rồi mới đi. Nhưng chưa được bao lâu cửa lại mở ra. Hắn cười hì hì đi vào. Ta bỏ quên giỏ thảo dược. Chạy vào lấy được thứ bị bỏ quên, hắn vẫy vẫy tay với ta. Phải ngoan ngoãn nằm yên nha. Hắn đi rồi ta mới ngồi dậy. Khó khăn bước từng bước một ra ngoài. Cạnh cửa có một cái lu nhỏ chưa đầy nước, ta liền hóa lại chân thân ngâm mình trong đó đồng thời hấp thụ linh khí để dưỡng thương. Sáng hôm sau hắn đến như đã nói. Ở trước cửa không vào, lại nghe hắn đang lẩm bẩm gì đó. Hắn ngồi bó gối, cằm tựa vào đầu gối. Trước mặt là một cái hộp gỗ nhỏ. Có nên hay không à, sắc, không sắc, sắc, không sắc, sắc. Không xác, à, bảo bối ơi, ta không nở sang ngươi. nhưng mà nếu không đem ngươi cho Xích Liên ăn thì hắn sẽ không khỏe lên nha. Hắn nuối tiếc xoa xoa cây nhân sâm trong hộp, thoạt nhìn qua đó cũng là nhân sâm mấy trăm năm. Đối với một người xa lạ như ta hắn lại đối xử như vậy. Là hắn quá tốt bụng hay quá ngốc đây? Nếu hắn biết ta là yêu tinh thì sẽ phản ứng ra sao đây? Phong Nhi, ta nhẹ giọng gọi hắn. Sao, cảm thấy không khỏe à? Hắn bỏ mớ thảo dược xuống chạy lại cạnh ta. Không có, ta muốn hỏi tại sao ngươi lại cứu ta? Ta hỏi hắn, vì ngươi rất đáng thương à? Hắn chớp chớp mắt trả lời ta. Ngươi không sợ ta là người xấu sao? Ta thực sự muốn bổ đầu hắn ra xem trong đó chứa cái gì. Người xấu sao? Dù ngươi là người xấu thì ta cũng không có gì để ngươi lừa ngươi cướp nha. Hắn nghiêng đầu cười, khoe ra hàm răng trắng bóc. Sao lại không có? Ví dụ như lừa tình cướp sắc của ngươi. Ta nói, nha, hắn gõ lên đầu ta một cái rồi cười rộ lên. Ngươi là nam nhân, ta cũng là nam nhân. Ngươi lừa được, cướp được sao? Sao ngươi biết ta sẽ không? Ngươi bị thương đến đầu óc đều hỏng rồi. À, thuốc chắc cũng đã sắc xong rồi. Ta lấy cho ngươi. Hắn đứng dậy chạy vào đến đỗ thuốc ra chén rồi mang đến cho ta. Thổi thổi rồi đút cho ta. Ta tự nhiên cảm thấy luyến tiếc cảm giác được chăm sóc này. Ta ngồi trên giường nhìn hắn tất bật chạy tới chạy lui. Rồi tự dưng nói với hắn. Phong Nhi, ta không phải con người. Nga, động tác của hắn ngừng lại. Ta nói, ta không phải con người. Ta là yêu tinh, để chứng minh ta khẽ vung tay. Xung quanh ta xuất hiện những đóa hoa sen đỏ rực lơ lửng. Mắt hắn mở to nhìn ta. Cái chén trên tay rơi xuống xoảng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Trong mắt toàn là khiếp sợ. Thân thể run run sợ hãi chạy khỏi. Ta nhìn theo bóng hắn mà tâm đau như cát. Sau này ta mới biết, hắn phản ứng như vậy vì phụ mẫu hắn chính là bị yêu tinh giết. Mà yêu tinh đó lại là con hắc hùng tinh trên núi vô danh. Hắn sợ ta, sợ hãi ta, ta cười khổ một tiếng rồi nằm xuống. Trong lòng hỗn độn không thôi, có lẽ ta sẽ không thể gặp lại hắn nữa. Bình minh vừa ló dạng, ta bị đánh thức bởi những âm thanh vụn vặt. Ta không thể tin vào mắt mình. Phong Nhi ló cái đầu nhỏ từ ngoài cửa vào nhìn ta. Cảm giác chưa từng có trước đây dần len lỏi vào tim ta. Đó có lẽ là hạnh phúc. Khi thấy ta nhìn hắn thì hắn lại rụt đầu ra. Hắn ở ngoài đó rất lâu, không biết đang làm gì. Một lúc sau hắn đạp tung cửa ra, tay cầm một sợi dây rất dài hướng ta run giọng quát. Ở yên đó, không được nhúng nhích. Hắn rụt rè đến gần ta, đưa hai tay về phía trước, ta ngoan ngoãn nghe theo. Hắn lấy sợi dây đó trói tay ta lại rồi vòng qua người ta mấy vòng. Cuối cùng là thắt một cái nơ bướm, thỏa mãn quệch miệng nói. Hừ, ta trói ngươi lại rồi xem ngươi làm gì được ta. Ta muốn cười phá lên nhưng lại sợ hắn thẹn quá hóa giận. Nên đành nhịn, hắn đem giỏ dược liệu vào bếp. Một lúc sau thì đem một chén thuốc đến cho ta. Uống thuốc à, hắn ra lệnh. Há miệng, nuốt xuống, cứ như vậy đút ta uống xong. Hắn đem mọi thứ dọn dẹp mới nhìn ta. Hỏi, ta, trói như vậy có khó chịu không? Không có, ta không phải quan tâm ngươi đâu. Mà vì ngươi bị thương nữa ta sẽ tốn thảo dược cho ngươi à. Hắn né tránh ánh mắt của ta ấp úng nói. Ta biết, ta nhẹ giọng cười, hắn cúi đầu im lặng không nói nữa. Đem thảo dược phân loại ra, thỉnh thoảng đưa thảo dược lên mũi ngửi ngửi. Cau mày rồi chu chu đôi môi anh đào. Ta không quấy rầy hắn, chỉ nghiêng người trên giường nhìn hắn, thu hết từng hành động của hắn vào trong mắt. Nếu nhìn thấy chính mình lúc đó có lẽ ta sẽ ngạc nhiên. Vì biểu cảm của ta chứa đầy nhu tình, ta chưa bao giờ như vậy. Dù với tỷ tỷ, đến khi trời sắp tối hắn nói. Ta trở về, ngươi ngồi yên đó không được cử động. Hắn đến gần ta kéo nút thắt của sợi dây rồi túm lấy giỏ dược thảo chạy ra ngoài cửa. Từ ngoài cửa hắn dặn dò ta. Ngày mai ta lại đến. Không được chạy lung tung. Ta không phải quan tâm ngươi đâu. thân ảnh màu xanh trở nên xa dần, từ từ chìm vào sắc trời đỏ rực của hoàng hôn. Phải nói thế nào đây? Ta mong ngày mai mau đến một chút. Cách chương.